Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2341, chương 2361. Hắc Mộc Xâm Lâm, không cần để ý tới tiểu tử kia, bằng trước mắt hắn thực lực, còn không cách nào xâm nhập ám linh giới uyên. Phẩm, tại tử Thừa Nhũng quay người lúc rời đi, hắn đối đại gia không hiểu tra hỏi. Là một cái đơn giản trả lời, dựa theo tâm hắn suy đoán, như ám linh giới uyên cùng cái chỗ kia có liên quan. Mạc Thanh Vân là tuyệt đối không cách nào xâm nhập, bởi vậy hắn không lo lắng chút nào. Mạc Thanh Vân tại bọn hắn rời đi về sau, có thể theo ám linh giới uyên đạt được đại thu hoạch. Nghe được Tử Thừa Nhũng lời như thế, Tử Sử bọn người liền không hỏi thêm nữa. Yên lặng đi theo Tử Thừa Nhũng sau lưng. Tại bọn hắn nhận biết, Tử Thừa Nhũng chưa hề bỏ lỡ. Nghĩ đến lần này cũng giống như nhau. Chỉ chốc lát, tại Tử Thừa Nhũng dẫn đầu dưới, mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tử Thừa Nhũng đám người thoát đi. Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy, mà là một mặt đạm mạc đứng tại chỗ. Hắn biết rõ, dùng trước mắt hắn trưởng khống thực lực, còn không cách nào đem Tử Thừa Nhũng bọn người lưu lại. Cho dù truy kích đi, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Lại nói, ám hắc phệ linh kim giáp trùng trứng trùng, cũng đủ Tử Sử bọn người quát một bầu. Hy vọng ta đưa cho các ngươi lễ vật, các ngươi đến lúc đó có thể vui mừng. Mạc Thanh Vân cười nhạt, tự nói một câu. Hắn liền thu hồi ánh mắt, hướng phía màu xanh tím mê vụ nhìn sang. Mạc Thanh Vân quét mắt một chút mê vụ, liền hướng Trùng Vương cùng Trùng Hậu nhìn lại, truyền âm nói: Tả Niết, Tả Phán, các ngươi nhưng có biện pháp gì trợ giúp ta xuyên qua mảnh này mê vụ? Nếu như nói đối mê vụ hiểu rõ, không ai qua được Thiên Niết Thực Túc Độc Trùng. Nghe được Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, Trùng Vương cùng Trùng Hậu thì thầm với nhau một hồi, truyền âm nói: Chủ nhân, chúng ta trùng tổ có thể ngăn cách khí độc, ngươi có thể tiến vào trùng tổ bên trong, chúng ta dùng trùng tổ đưa các ngươi đi. Tốt, đối với Trùng Vương cùng Trùng Hậu đề nghị, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tiến vào trùng tổ, để Thiên Niết Thực Túc Độc Trùng quần giúp hắn xuyên qua mê vụ. Mê vụ diện tích lãnh thổ phi thường bao la, tại Thiên Niết Thực Túc Độc Trùng quần hộ tống dưới, đằng đẳng dùng ba thiên tài xuyên qua mê vụ về sau, Mạc Thanh Vân liền rời đi trùng tổ, đối bên người Trùng Vương cùng Trùng Hậu nói: Ta muốn tiếp tục xâm nhập ám linh giới uyên, mang theo các ngươi đi đường không tiện lắm, ta đưa các ngươi đi một chỗ. Rõ. Đối với Mạc Thanh Vân an bài, Trùng Vương cùng Trùng Hậu không dám phản đối, mã cung kính gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem tất cả Thiên Niết Thực Túc Độc Trùng đưa vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong, đem Thiên Niết Thực đủ độc trùng quần đưa vào Tạo Hóa Đại Lục. Mạc Thanh Vân hướng ám linh giới uyên chỗ sâu bay đi, muốn nhìn một chút có cái gì gặp. Mạc Thanh Vân không có phi hành bao xa, hắn đi tới một mảnh rừng rậm, nhìn thấy một sợi uốn lượn màu đen đại thụ. Xác thực nói, những này uốn lượn màu đen đại thụ hẳn là cự nhân lông chân. Đi vào cự nhân chân về sau, Mạc Thanh Vân không có vội vã lại đi đường, một mặt căng cứng đánh giá phía trước. Hắn có một loại bản năng cảm giác, cự nhân chân vị trí cũng không an toàn, có thể cũng sẽ lại yêu trùng xuất hiện. Quả nhiên, tại Mạc Thanh Vân dò xét phía trước thời điểm, từng cái cầm trong tay màu đen xiên thép hồng giáp yêu trùng theo một sợi lông chân đi tới. Những này yêu trùng hình dạng thế nào xem có một chút giống tôm hùm, nhưng mọc ra một đôi nhân loại cánh tay, nhất làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ. Tại đám này hồng giáp yêu trùng bên trong, lại có một cái là tinh hà cảnh kỳ tu vi. Phải biết, Thiên Niết Thực Túc Độc Trùng Trùng Vương cùng Trùng Hậu thực lực cũng mới tinh vân cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Một khi đến tinh vân cảnh kỳ, Mạc Thanh Vân ứng phó phí sức, càng mấu chốt, đã có một cái tinh vân cảnh kỳ, thế tất lại có cái thứ hai tinh vân cảnh kỳ. Tưởng tượng một chút, bị một đám tinh vân cảnh kỳ yêu thú vây công, tình hình kia tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Chẳng lẽ muốn dừng bước nơi này sao? Nhìn trước mắt hồng giáp yêu trùng, Mạc Thanh Vân lông mày căng cứng, tâm dâng lên một chút do dự. Dùng trước mắt hắn thực lực, muốn ngạnh sấm mà nói, hiển nhiên là có chút không thể nào. Loảng xoàng, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tâm do dự lúc, một đạo chói mắt huyết quang phóng lên tận trời. Tại cái kia đạo huyết quang tỏa ra thời điểm, một cỗ kinh người huyết mạch lực lượng cũng từ nơi nào bạo phát ra. Cỗ lực lượng này không phải là cự nhân huyết dịch kết tinh. Cảm ứng được kia cỗ huyết mạch lực lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, một đôi mắt mở lão đại, kích động nói, nếu như ta đạt được cự nhân huyết dịch kết tinh, tất nhiên để cho ta tu vi trên phạm vi lớn tăng vọt, thậm chí có thể nhất cử tăng lên tới tinh hà cảnh. Ý nghĩ này trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân có một cái quyết định, hướng huyết quang xuất hiện địa phương bay đi. Liều mạng, bay về phía huyết quang quá trình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ, thầm nghĩ, mặc dù có một ít mạo hiểm, nhưng phú quý hiểm cầu, đây là ta chuyến này lớn nhất kỳ ngộ. Mạc Thanh Vân nghĩ thầm rất tinh tường, tiếp tục thâm nhập sâu ám linh giới uyên, gặp phải yêu trùng tất nhiên sẽ càng mạnh, dùng thực lực của hắn là tuyệt đối không cách nào chống lại. Bởi vậy tiếp tục thâm nhập sâu ý nghĩa không lớn, cũng là nói, cự nhân chân vị trí, chính là hắn chuyến này mức cực hạn, hắn lần này tiến vào ám linh giới uyên, có thể hay không có thu hoạch, xem có thể hay không đạt được cự nhân huyết dịch kết tinh. Chạm, đứng, lại, thấy được Mạc Thanh Vân cử động, hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh, dùng không lưu loát lời nói cảnh cáo. Tại nó đưa ra cảnh cáo thời điểm, nó còn dẫn theo hồng giáp yêu trùng, hướng phía Mạc Thanh Vân vây đánh tới. Nhìn xem mấy chục cái yêu trùng đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, mã đem thiên niết thực đủ độc trùng triệu hoán đi ra. Tả niết, tả phán, các ngươi ngăn lại bọn chúng, đem thiên niết thực đủ độc trùng triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân liền đối với bọn chúng hạ lệnh, để bọn chúng tương trợ chính mình một trận chiến. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, tả niết cùng tả phán mã lên tiếng, dẫn đầu thiên niết thực túc độc trùng quần phát động tiến công. Nhìn thấy thiên niết thực túc độc trùng xuất hiện, cái kia hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh, mã làm ra giận dữ cử động, quát, tả niết, tả phán, các ngươi là sống ngắn sao dám dẫn người bước vào lãnh địa của chúng ta. Đối với hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh chất vấn, tả niết cùng tả phán không có trả lời, tiếp tục toàn lực phát công lấy công kích. Nhìn thấy thiên niết thực túc độc trùng quần cử động, hồng giáp yêu trùng toàn bộ giận dữ, sẽ không tiếp tục cùng tả niết bọn chúng đàm phán. Đối với hai phe yêu trùng chém giết, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, đảo mắt đi vào huyết quang cách đó không xa. Tại Mạc Thanh Vân tới chỗ này lúc, hắn thấy được huyết quang bốn, có càng nhóm lớn hơn hồng giáp yêu trùng tụ tập, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn qua huyết quang tâm, một cái tinh vân cảnh hậu kỳ, bảy cái tinh vân cảnh kỳ, tốt cường đại đội hình. Dừng lại tại huyết quang cách đó không xa, Mạc Thanh Vân đem huyết quang bốn hồng giáp yêu trùng, thực lực toàn bộ cảm ứng một lần. Phát hiện những này yêu trùng thực lực, Mạc Thanh Vân không có tùy tiện phóng đi, ở một bên lặng lẽ chờ đợi thời cơ, dùng trước mắt hắn có thực lực, còn không có cách nào đối phó những này yêu trùng, không thể tùy tiện cùng chúng nó một trận chiến, giống như cùng yêu thú một trận chiến, sẽ mất đi tranh đoạt huyết dịch kết tinh cơ hội, đây không phải hắn nguyện ý gặp đến.